Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, Phong Vân Thành. Hệ thống phân tích bên trong, 99 keng, phân tích xong xuôi, huyết mân tinh liên, cũng không có khiến người ta tuổi trẻ tác dụng, mà là trường kỳ hấp thụ người máu, làm cho nó nắm giữ khiến người ta ngắn ngủi nâng lên lực lượng. Tai hại không lợi, như vậy đến, huyết mân tinh liên cũng không có chỗ ích lợi gì, trái lại còn có chỗ hỏng. Triệu Trần nhìn những này đỏ như máu yêu diễm huyết mân tinh liên thầm nói. Keng, đúng, vậy ta liền đem những này huyết mân tinh liên toàn bộ đốt cháy rồi. Triệu Trần bình tĩnh nói, Triệu Trần cho gọi ra Hắc Viêm. Này Hắc Viêm cấp tốc rời đi Triệu Trần giữa bàn tay. Dồn dập giải rác ở những này huyết mân tinh liên trên. Bắt đầu bốc cháy lên. Trong chốc lát nơi này, tất cả đều là màu đen than cho. Huyết mân tinh liên cũng hoàn toàn bị Triệu Trần tiêu diệt không còn một mống. Sau khi Triệu Trần liền rời đi nơi này, cử hành đi tới, xuyên qua rồi mảnh này vô cốt sơn mạch. Một đường đi tới, rất nhanh đi tới Phong Vân Thành. Mặc nữa qua Phong Vân Thành, liền có thể trở lại đế đô. Phong Vân Thành có thể nói là Tinh Lạc Đế Quốc 9 đại thành trì. Xếp hạng thứ 3, Phong Vân Thành nghe đồn là do hai cường giả tên tạo thành. Lúc trước thành này còn không gọi Phong Vân Thành. Đột nhiên có một ma thú mạnh mẽ xuất lĩnh đại lượng ma thú. Tạo thành quân đội, đến tấn công. Giữa lúc trong thành tất cả mọi người cho rằng đã không có hy vọng. Lúc này hai vị cường giả do đó hàng, vì thành này an nguy mà xả thân chiến đấu. Cuối cùng chiến thắng này cường đại ma thú, còn lại ma thú cũng dồn dập thoát đi. Mặt sau mọi người đều biết hai vị này cường giả tên. Vì kỷ niệm bọn họ công lao, cho nên bọn họ hai vị cường giả tên sau một chữ liền hợp thành Phong Vân. Từ khi người này chúng liền xưng là Phong Vân Thành, trong đó tông môn cũng là nhiều vô số, nhưng ở Phong Vân Thành có tam đại thất phẩm tông môn. Thực lực cũng là vô cùng mạnh mẽ, vì lẽ đó có thể xếp hạng đến đệ tam. Triệu Trần bước vào Phong Vân Thành liền có thể nhìn thấy phi thường náo nhiệt. Rất nhiều người cũng không đoạn hướng về vị trí trung ương. Chạy đi! Tựa hồ xảy ra chuyện gì chuyện lớn, thật không tiện, phía trước đã xảy ra chuyện gì, làm sao ta xem tất cả mọi người vì là bên kia chạy đi. Triệu Trần lôi kéo một người dò hỏi, người không phải Phong Vân Thành người địa phương chứ? Người này xem Triệu Trần trang phục nói, không sai, ta vừa tới Phong Vân Thành. Triệu Trần hồi đáp, kim là Phong Vân Thành Bạch Tông thu đồ đệ đại hội. Tất cả mọi người muốn đi xem có thể hay không gia nhập một cường đại tông môn. Tiến vào tu luyện, người này nhanh chóng giảng đạo. Sau đó liền không để ý đến Triệu Trần rồi. Trực tiếp chạy ra ngoài. Bách Tông thu đồ đệ đại hội. Thú vị, vị kia cũng đi nhìn. Triệu Trần khóe miệng khẽ nhếch. Rất nhanh Triệu Trần cũng đi tới. Đi tới một chỗ to lớn quảng trường. Lúc này đã là người ta tấp nập, hết sức đồ sộ, quảng trường này trung ương còn có hai cái to lớn nhân vật pho tượng. Hết sức uy nghiêm, đến vừa đến, nhìn một chút, nhập môn sẽ đưa hồi linh đan. Vào tông, liền đưa huyền cấp linh kỹ. Thiết cốt tông, thiết thiết cốt cốt, chờ ngươi vào tông, người sư đệ này, vào ta tông môn, sẽ có sư tỷ tự mình giáo dục nha. Có muốn hay không suy tính một chút? Một vị cô gái quyến rũ quay về một người trẻ tuổi nói. Người trẻ tuổi này thấy nữ tử cách hắn gần như vậy. Đỏ cả mặt chạy ra ngoài. Ôi chao, ai, ôi, sư đệ, đừng chạy. Một không đủ, hai vị sư tỷ, ba vị sư tỷ, lại bị ngươi dọa chạy một. Bên cạnh một người con gái cười nói. Triệu Trần dọc theo con đường này nhìn thấy những này, vẫn còn có chút giật mình. Hiện tại tông môn thu người cũng đã làm sao khó khăn sao? một đường hạ xuống, trên căn bản là nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm tông môn đang không ngừng kéo người, giới thiệu chính mình tông môn, phải nhiều thật tốt bao nhiêu, đều ở không ngừng nghĩ biện pháp hấp thu nhân tài, trò gian để Triệu Trần đều đến không tới, mà những kia tứ phẩm tông môn trở lên, trên căn bản đều chỉ có hai, ba người ngồi ở nơi nào, đẳng nhân đến cố vấn. Nói vậy đây chính là tông môn thực lực mạnh mẽ, thu người cũng là muốn xem phú, phú kém đương nhiên sẽ không đi hỏi dò một ít cấp bậc cao tông môn. Mà những kia phú cao tự nhiên sớm đã bị một ít tông môn cho lấy đi. Căn bản không cần tại đây thu đồ đệ đại hội bên trong. Bái vào tông môn, ta đi, này tông môn có thể nha, tiến vào tông môn có thể được một đứa nha hoàn hầu hả? Triệu Trần nhìn một tông môn to lớn trên bảng hiệu viết chữ, không khỏi cảm khái, cũng đi dạo đến gần đủ rồi quảng trường này cấp bậc cao nhất tông môn. Cũng là mới lục phẩm tông môn, những kia thất phẩm bát phẩm tông môn, chắc là căn bản không cần tới chiêu thu đệ tử. Rất nhanh Triệu Trần liền rời đi quảng trường, mình cũng đi dạo một vòng, cũng không có phát hiện thích hợp ngự linh tông người. Không thể làm gì khác hơn là rời đi. Rất nhanh Triệu Trần liền tới đến Phong Vân Thành sang trọng nhất khách sạn. Tuy rằng nghe dân bản xứ bao nhiêu khuếch đại, nhưng Triệu Trần vừa bước vào, đúng như là cùng bọn họ, xa hoa đến cực điểm. Vị công tử này, xin hỏi trên mấy tầng lâu? Một vị trên người mặc màu đỏ sườn xám hình thức nữ tử. Đi tới Triệu Trần bên người chào hỏi. Nha! Trong này có cái gì pháp sao? Triệu Trần tò mò hỏi. Công tử là lần đầu tiên tới đây sao? Nữ tử tự nhiên hào phóng hỏi. Không sai. Công tử có chỗ không biết. Ta tinh nguyệt lâu. Tổng cộng 3 tầng. Mà mỗi tầng món ăn phẩm không giống nhau. Giá cả cũng là không đồng dạng như vậy. Nữ tử chậm rãi mổ nói. Tốt lắm. Ta đi tầng thứ 3. Triệu Trần gật đầu nói. Tốt công tử, có điều kính xin công tử trước tiên nộp 5.000 thượng phẩm linh thạch. Nữ tử chậm rãi nói, khá lắm này tinh nguyệt lâu thật sẽ kiếm lấy linh thạch. Ở đệ nhất tầng ăn cơm không cần mặt khác gọi linh thạch, mà ở tầng thứ hai thì cần muốn 1.000 trung phẩm linh thạch. Tầng thứ ba chính là 5.000 thượng phẩm linh thạch. Triệu Trần trong nháy mắt liền đem 5.000 thượng phẩm linh thạch lấy ra. Giao cho nữ tử trong tay, nữ tử cũng là hơi sững sờ. Đây là nàng lần thứ nhất gặp phải như vậy thẳng thắn dứt khoát người. Công tử, xin mời đi theo ta. Nữ tử càng thêm tôn kính nói. Triệu Trần theo nữ tử hướng trên đi đến. Chu vi những người khác ước ao đồng thời tò mò nhìn Triệu Trần. Hoan nghênh công tử tiến vào 3 tầng. Triệu Trần vừa bước vào 3 tầng một cái phòng. Phát hiện có mấy chục tên trên người mặc đồng dạng trang phục nữ tử. Cung kính quay về Triệu Trần nói. Triệu Trần cũng là hơi sững sờ. Không khỏi thở dài nói người gia lão này bản quả nhiên sẽ làm ăn. Thấy cảnh này, cùng tất đã không hiểu ý đau này 5.000 thượng phẩm linh thạch rồi. Ngưỡng người này là? Triệu Trần hỏi. Công tử, những thứ này đều là hầu hạ người của ngài. Nếu là ngài không thích, ta lập tức ở an bài một nhóm. Lĩnh Triệu Trần tới nữ tử khẽ nói. Nay đến không cần, ta xem trước một chút có cái gì món ăn đi. Triệu Ân hướng đi bàn nói. Vừa định rút ra ghế tựa, nhưng rất nhanh bị bên cạnh một người con gái giành trước đem ghế tựa rút ra. Công tử mời ngồi, Triệu Trần có chút không dễ chịu làm hạ xuống. Rất nhanh một khắc nữ tử đem thực đơn bái đặt ở Triệu Trần trước mặt. Ung dung dịu dàng nói. Công tử, xin mời gọi món ăn. Triệu Trần điểm số lẻ. Đem thực đơn bắt được trong tay lật xem lên. Triệu Trần mỗi hơi nhíu lại. Toàn bộ là chưa từng nghe qua món ăn tên. Hơn nữa món ăn chỉ có hơn 10 đạo. Quyển này thực đơn trên món ăn đều cho ta điểm. Triệu Trần sau đó khẽ nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,